dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 59, không bao giờ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ bọn họ nhất thời sốt ruột, tùy tiện tìm một tức phụ cho Tống Tuân, nói không chừng đến lúc đó cả nhà sẽ không còn yên ổn. Chi bằng làm theo cách của nàng, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, con ra ngoài ở cũng tự tại. Tống gia là nương gia của con, nếu sau này con thường xuyên về nương gia, người đừng chê con phiền. Tống Anh nói, Nguyễn Thị vẫn không chấp nhận được, đầu óc hỗn loạn, Tống Kim Sơn cũng vậy, không biết phải làm gì. Tống Lão Căn không hài lòng với cách làm này, dù sao cũng không tốt hơn ở lại trong nhà bao nhiêu. Khác biệt lớn nhất chính là sau này người khác sẽ mắng Tống Lão Căn ông không dung được tôn nữ, hủy hoại cả đời tôn nữ, nhưng hôn sự của các tôn tử chắc chắn không gặp vấn đề gì lớn. Nha đầu này cũng không biết có phải thật sự muốn làm như vậy để khiến ông khó chịu hay không. Nha đầu, con cũng biết là quả phụ không dễ làm. Lão gia tử lạnh lùng nói. Vâng ạ, Tống Anh gật đầu. Bên ngoài nhiều thị phi, vả lại, con có thể tự nuôi sống bản thân mình sao? Một khi con lập hộ, nương gia cùng lắm chỉ có thể giúp đỡ con đôi chút. Nhưng ba bữa một ngày, bốn mùa một năm đều phải do con tự nghĩ cách. Tống Lão Căn nói tiếp, con có tay có chân, có thể không nuôi nổi mình sao? Tống Anh thản nhiên nhìn Tống Lão Căn. Tống Lão Căn bị nàng chọc tức. Được, bản thân con không chê gả cho người chết mất mặt, ta cũng không cản con, nhưng con phải nhớ kỹ, hôm nay con đường này là do con tự chọn, nếu sau này sống không tốt thì đừng tới oán trách A gia A bà con. Tống Lão Căn cả giận nói, người sống không gả, lại đi tìm người chết. Năm đó A gia đưa con về nuôi dưỡng, để con được cha nương yêu thương. Chuyện này con ghi nhớ cả đời, nhưng hôn nhân đại sự do chính con làm chủ. Từ nay về sau, con tự lập hộ, không bao giờ hối hận. Tống Anh quả quyết, Tống Lão Căn còn muốn khiến nàng sợ. Nhưng bây giờ thấy nàng như vậy, lời đã nói ra cũng không thể thu lại được. Vậy ngày mai ta đi hỏi Lý Chính, tìm cho con một người thích hợp. Tống Lão Căn khó chịu. Vâng. Phải làm phiền A gia rồi à? Tống Anh khách khí đáp. Những người khác lúc này đều cực kỳ yên lặng. Ánh mắt nhìn Tống Anh cũng trở nên kỳ quái. Hiển nhiên là không ngờ Tống Anh tàn nhẫn với chính mình như vậy. Vậy mà lại muốn dùng bài vị nhà người khác để lập hộ. Tuy rằng bớt chút phiền toái, nhưng làm nữ nhân, nàng vô duyên vô cớ trở thành một quả phụ ư. Đại Diêu thị cũng không dám châm chọc Tống Anh. Tống Lão Căn bực bội nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt, đuổi hết ra ngoài. A Anh, muội cẩn thận suy nghĩ lại đi. Ta là ca ca muội, là nam nhân, lên huyện sống cũng không phải chuyện gì lớn. Ngược lại là muội, vô duyên vô cớ trở thành quả phụ, sao nương có thể chịu được? Sau khi nhị phòng về đến nhà, Tống Tuân lên tiếng đầu tiên, ca con nói rất đúng, dù sao nhị phòng chúng ta đã phân ra rồi, cùng lắm thì cha đưa các con dọn đi, cho dù bị mắng cũng là chuyện của nhị phòng chúng ta, không liên quan đến những người khác. Tống Kim Sơn cũng nói, tâm can của ta, đây là chuyện lớn, con không thể quyết định như vậy được. Nguyễn Thị khóc sướt mướt. PhD ở PHR ở tinh sửng sốt nhìn gia đình này, tuy rằng khiến Tống Anh đau đầu, nhưng ba người này đều thật lòng quan tâm nàng, còn nghiêm túc, hơn nữa, đây là chuyện tốt. Tống Anh cong môi cười, con còn cười, tốt chỗ nào chứ? Nguyễn Thị tức giận, nương, người không thể giữ con trong nhà cả đời được, sớm muộn gì con cũng phải ra ngoài. Con sẽ nhờ A gia giúp con tìm một người đoạn tử tuyệt tôn lại không có bà bà và trục lý. Như vậy sẽ không bị người ta ước hát. P. Mặt khác, sau này nếu con muốn buôn bán nhỏ cũng sẽ không liên lụy nhà chúng ta đổi nông sang thương. Như thế ca con vẫn có thể tham gia khoa khảo. Còn nữa, chủ yếu là vì chính bản thân con cũng không thích nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nếu ở lại Tống gia, các thúc bá ít nhiều cũng sẽ bởi vì con không phải ruột thịt mà bắt bẻ con đôi điều hoặc lo lắng con liên lụy bọn họ. Sau khi con đi, mọi người đều thoải mái. Các người cũng có thể ngẩng đầu lên. Những lời này hoàn toàn là lời thật lòng của Tống Anh. Cách chương.